chớ quấy rầy phi thăng. Chương 140, thiếu tâm nhãn, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Gió đêm mát lạnh, trời đã vào hạ, tiếng côn trùng kêu vang khi có khi không, không hầu thấy Lâm Mộc Theo ở xa xa phía sau, lôi kéo Hoàn Tông tiến vào rừng cây nhỏ. Hừ, không hầu để tay lên môi, đừng lên tiếng. Mí mắt Hoàn Tông rung động, lỗ tai cùng gương mặt hồng đến nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khi hắn nhận thấy được không hầu duỗi nắm lấy quần áo hắn, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ. Ở chỗ này sao? Không ở nơi này thì ở đâu? Không hầu đúng lý hợp tình nói, không ở nơi này thì ở đâu? Thừa dịp Lâm tiền bối còn không có lại đây, chúng ta nhanh lên. Hoàn Tông, hắn không có khả năng nhanh như vậy. Editor, cười chết ta rồi. Lâm Hộc trên đường nhỏ chợt dừng chân, hắn nhìn chân mình cảm giác có chút khó xử. Trên người có huyết mạch yêu thú, hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà thính lực cũng phi thường tốt. Không hầu cô nương cùng công tử nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng. Thở dài một hơi, không nghĩ tới công tử thế nhưng là dạng người này, đồng ruộng hoang vu quá không chú ý. Chẳng được bao lâu, hắn nhìn thấy công tử thay đổi một thân áo bào trắng từ sau cây cối đi ra, biểu tình càng thêm khó coi. Lúc này mới một nén nhang cũng chưa đến, công tử liền. Mới vừa rồi bộ quần áo kia quá rêu rao, những sư tỷ của ta thích nhất là xem mỹ nhân, không thể tiện nghi cho các nàng nhìn. Không hầu nhón chân giúp Hoàn Tông sửa sang lại ngọc quan một chút, sau đó thở dài, bất quá huynh lớn lên đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đều sẽ bị người nhìn. Huyết sắc trên mặt Hoàn Tông còn chưa toàn tiêu, nghe không hầu nói, cười cười. Ta đây mang cái mặt nạ, cái gì, ta là người keo kiệt như vậy sao? Không hầu dắt lấy tay Hoàn Tông, nhảy bổ nhào vào trên lưng hắn, đi đi đi, chúng ta trở về. Hoàn Tông nâng nàng, xoay người nhìn về phía tiểu đạo, ý bảo Lâm Hộc đang ẩn mình không cần theo, mới cõng không hầu chậm rãi đi. Lâm Hộc, hắn lúc trước vì cái gì phải đáp ứng Tông chủ đi cùng công tử ra ngoài, nơi này hoàn toàn không cần hắn tồn tại. Xa xa nhìn thấy đám người thu xương sư thúc tổ, không hầu từ trên lưng Hoàn Tông nhảy xuống, sửa sửa quần áo trên người, dường như không có việc gì đi đến trước mặt bọn họ. Mọi người Vân Hoa Môn trên mặt mang theo ý cười, như là gặp chuyện tốt. Thấy không hầu cùng Hoàn Tông trở về trễ như vậy, bọn họ cũng không hỏi nhiều, Linh Tuệ vui đùa nói, các ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Trong thành đồ vật chơi vui nhiều như vậy, hai người này tâm ý tương thông, không nhân cơ hội này chơi thêm một lát. Về sau lại đến, không hầu nhìn mọi người, người cơ hồ đều đã trở lại. Không đúng, còn thiếu một người. Quy Lâm đâu? Không hầu nhìn về phía Lý Nhu đang ngồi ở trong một góc ăn quà vặt, Nhu Nhu có nhìn thấy Quy Lâm không? Sư thúc ta cùng sư bá sư thúc đi mua đồ, không đi cùng Quy Lâm. Lý Nhu có chút nghi hoặc, Quy Lâm ngày thường không thích đi ra ngoài chơi, dù đi ra ngoài chơi cũng sẽ thực mau trở lại. Không hầu nhăn mày, Quy Lâm là đồ đệ của đại sư huynh, nếu xảy ra chuyện gì, nàng lấy cái gì đền cho đại sư huynh? Huống chi đứa nhỏ Quy Lâm này tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là bản tính lại tốt, khắc khổ lại tiến tới, nói không chừng là đệ tử cần mẫn nhất Tê Nguyệt Phong bọn họ, tương lai Tê Nguyệt Phong về sau liền đặt ở trên người hắn. Sư thúc tổ ta mang vài người đi tìm một chút đi. Không hầu nhăn mày, ta lo lắng xảy ra chuyện gì. Thu Sương gật đầu, vật xuyên, không hầu các, góc chuyện audio.com, người mang mấy đệ tử tu vi ra ngoài tìm, tìm được liền lập tức đưa tin lại đây. Hoàn Tông thấy thế, muốn đi theo không hầu, Thu Sương lại gọi hắn lại. Trọng thị chân nhân, đây là việc nhỏ trong tông môn, sao có thể làm phiền chân nhân. Không có việc gì, tòa thành này khắp nơi đều là tu sĩ danh môn chính phái, tà tu không dám ở bên trong này làm ác. Sư điệt hẳn là chơi đến quên thời gian, không phải đại sự. Không hầu biết sư thúc tổ là vì suy nghĩ cho thanh danh Hoàn Tông cùng Liêu Quang Tông. Lần giao lưu hội này, Hoàn Tông lộ diện ở trước mặt vô số tu sĩ tham gia giao lưu hội khẳng định đều đã biết hắn. Một vãn bối Vân Hoa Môn đi lạc lại để tông trọng thị chân nhân Liêu Quang tự mình đi tìm kiếm, lời này truyền ra, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy Liêu Quang Tông khom lưng uốn gối lấy lòng Vân Hoa Môn linh tinh. Có đôi khi lời đồn truyền đến nhiều ảnh hưởng cảm tình về sau. Thu Sương không muốn quản nhiều việc nhỏ, nhưng liên quan đến ích lợi tông, lại xem đến rất rõ ràng. Hoàn Tông cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn nhìn không hầu, khẽ gật đầu nói. Được, trên mặt Thu Sương lộ ra ý cười. Gần đây được một loại trà mới, trọng thị chân nhân nếu là không ngại, liền cùng ta uống một ly. Đa tạ Thu Sương trưởng lão chiêu đãi. Hoàn Tông thấy không hầu nhảy lên phi kiếm, biến mất ở trong bóng đêm, đi theo phía sau Thu Sương trưởng lão vào phi cung. Loại trà này tuy mát lạnh, nhưng là dư vị lại dài lâu. Thu Sương đem chén trà đẩy đến trước mặt Hoàn Tông, trọng thị chân nhân nếm thử. Hoàn Tông uống một ngụm, như lời Thu Xương trưởng lão nói, dư vị dài lâu. Hắn buông chén trà cung kính nói, chân nhân gọi vãn bối Hoàn Tông là được. Thu Xương cười cười, một khi đã như vậy ta đây liền xưng hô theo. Hoàn Tông, tình cảm tu sĩ cùng trà này giống nhau, chỉ có khắc chế thích hợp mới có thể càng thêm xa. Tu sĩ thọ mệnh quá dài, lâu dần làm cảm tình gì đều trở nên sơ đạm, năm đó Khôi Doanh chân nhân cùng đạo lữ hắn tách ra chính là bởi vì cảm tình phai nhạt. Sau hắn lại phi thăng thất bại, rơi xuống không rõ, cũng là vì đạo lữ chết, làm hắn để lại khúc mắc vô pháp thành tiên. Khôi Doanh chân nhân, là tán tiên của tu chân giới ở ngàn năm trước. Theo thống kê không hoàn toàn, sau khi Khôi Doanh chân nhân phi thăng thất bại về sau, tu sĩ toàn bộ tu chân giới kết làm đạo lữ đại giảm xuống, gần trăm năm nay tu sĩ kết làm đạo lữ cơ hồ giống ngũ linh căn tu sĩ rất hiếm. Đa tạ chân nhân nhắc nhở, nhưng vãn bối cùng Khôi Doanh chân nhân bất đồng. Hoàn Tông đón tầm mắt Thu Xương chân nhân, không tránh không né. Thu Xương nao nao, đây là một đôi mắt như thế nào? Bình tĩnh cất giấu cảm xúc cuồn cuộn, hắn không có lừa nàng. Ánh mắt này làm Thu Xương cơ hồ phải tin tưởng Hoàn Tông cùng tu sĩ khác bất đồng, nhưng là tu chân năm tháng dài như vậy, hiện tại cảm tình là thật sự, về sau không cảm tình cũng là thật sự, người thề, là lời thề trong một khắc kia cũng không tin về sau mình sẽ vi phạm lời thề. Thế gian là vậy, nàng cũng không sẽ bởi vì người khác bất hạnh, liền sẽ cảm thấy tất cả mọi người sẽ bất hạnh. Thu Xương cười cười, vậy thì tốt, trong tiểu viện trong thành Quy Lâm nhìn kết giới quanh thân, kết giới này, hắn bị giấu đi hơi thở, pháp khí tìm người cũng vô pháp tìm kiếm tung tích hắn. Hắn cảnh giác mà nhìn nam nhân trung niên trước mắt nắm chặt kiếm trong tay. Thanh kiếm này là không hầu sư thúc đưa hắn, tuy rằng hắn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhưng lại có thể phát. Góc truyện audio.com, huy ra uy lực trúc cơ kỳ. Trong bao còn có các loại phù triện công kích cùng hộ thân, là sư tổ, sư phụ, nhị sư thúc đưa cho hắn, dựa vào mấy thứ này hắn có thể kéo một hồi lâu. Xem ra bái vào Vân Hoa Môn, cuộc sống thật sự không tồi, liền pháp y cùng pháp khí thượng phẩm đều dùng tới. Trung niên nam nhân biểu tình có chút lạnh, nếu là để người Vân Hoa Môn biết ngươi là nguyên cát môn phái đi nằm vùng, ngươi cảm thấy Vân Hoa Môn còn có thể bao dung ngươi sao? Ngươi muốn làm gì, có phải Song Thanh chân nhân phái ngươi tới hay không? Quy Lâm nhận ra người này là tùy tùng bên người Song Thanh chân nhân. Tùy tùng không có trả lời, ngược lại cười ra tiếng. Không biết để ngươi chết ở chỗ này, sau đó lại để Vân Hoa Môn tra ra ngươi là người nằm vùng của Nguyên Cát Môn, tu chân giới có thể trở nên náo nhiệt hay không? Quy Lâm lạnh lùng nói, ngươi không phải Song Thanh chân nhân phái tới. Song Thanh người này tuy rằng tâm nhãn thấp nhưng còn biết ngấm ngầm ra tay với Vân Hoa Môn, tuyệt đối sẽ không tùy ý giết người. Lúc trước Song Thanh để hắn tới Vân Hoa Môn nằm vùng, là dùng địa vị trưởng phái đại đệ tử Nguyên Cát Môn tới dụ hoặc hắn, mà không phải uy hiếp hắn. Loại người này có ý xấu, nhưng tuyệt đối không phải hạng người tàn nhẫn độc ác, cho nên loại sự tình bỗng nhiên đem hắn bắt đến hậu viện này, Song Thanh là tuyệt đối không có khả năng làm. Xem ra xác thật có đầu óc, khó trách Song Thanh muốn cho ngươi làm trưởng phái đại đệ tử. Tùy tùng móc bao tay thiên tơ tầm ra mang ở trên tay, đáng tiếc ngươi chết có giá trị hơn sống. Thấy Tùy Tùng tấn công lại đây, Quy Lâm vội vàng ném ra bảo kiếm ngăn cản, nhưng là hắn không nghĩ tới Tùy Tùng thế nhưng dễ như trở bàn tay bóp gãy bảo kiếm, trực tiếp làm vỡ nát phù triện hộ thân trên người hắn. Người này tu vi chẳng lẽ đã tới trên Nguyên Anh? Quy Lâm cả người rét run, móc ra phù triện công kích tạm thời ngăn cản Tùy Tùng công kích lại đây. Khi hắn nắm chặt một lá bùa triện cuối cùng, nhìn Tùy Tùng khí định thần nhàn, trong lòng một trận tuyệt vọng. Tại nháy mắt này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Những sư đệ sư muội Vân Hoa Môn không đầu óc lại ham chơi, ánh trăng tê nguyệt phong xinh đẹp, sư phụ ánh mắt nhị sư thúc ôn hòa, còn có bộ dáng không hầu sư thúc đạp phi kiếm từ tầng mây bay tới. Trước khi tới Vân Hoa Môn, Song Thanh nói với hắn, vị ngũ linh căn đệ tử Vân Hoa Môn thu kia thực thích nam nhân đẹp, hắn có một gương mặt đẹp, nếu là có thể làm vị nữ đệ tử này động tâm liền càng tốt. Hiện giờ hắn từ bỏ kế hoạch làm trưởng phái đại đệ tử Nguyên Cát Môn, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ở Tây Nguyệt Phong, nỗ lực tu tập kiếm pháp, làm đầu óc các sư đệ sư muội không tốt lắm dài hơn một chút, trở thành đệ tử làm Vân Hoa Môn kiêu ngạo. Chỉ tiếc hắn vốn là ôm tâm tư không sạch sẽ bái vào Vân Hoa Môn, rơi xuống kết cục hiện tại có lẽ thật là nhân quả báo ứng. Ném ra một lá bùa triện cuối cùng, hắn nhắm lại mắt. Đáng tiếc ngày sau không thể lại đi thiện thực đường Vân Hoa Môn nếm thử đồ ngon, cũng chưa kịp dặn dò các sư đệ sư muội vài câu, còn có. Hắn sờ sờ bên hông, còn có phượng thoa này còn không có tặng đi. Đau đớn trong dự tính không có đánh úp lại, Quy Lâm mở mắt ra thấy được không hầu sư thúc che ở trước mặt hắn. Tiểu sư thúc Quy Lâm trong lòng có chút sốt ruột, sư thúc ngươi đi mau, người này che giấu tu vi thập phần nguy hiểm. tiểu bối Vân Hoa Môn còn không biết tu vi Không Hầu đã đến nguyên. Góc truyện audio.com, anh Kỳ chỉ biết Không Hầu bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ cho nên bế quan một đoạn thời gian. Người lớn đánh nhau, tiểu bối không cần chen vào. Không Hầu quay đầu nhìn Quy Lâm ngồi xổm dưới đất liếc mắt một cái, chiều nam nhân áo bào cho đối diện nâng nâng cằm cười lạnh nói, đạo hữu thân là nguyên anh đại năng, khi dễ tiểu bối Vân Hoa Môn ta chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngũ linh căn Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử, nam nhân áo bào cho cười chào phúng một tiếng, không nghĩ tới tiên tử thế nhưng có thể xuyên thấu kết giới của ta, trên người đệ tử danh môn pháp bảo nhiều đến làm chúng ta ghen ghét. Tiếng nói vừa dứt, hắn ném ra một kiện pháp bảo, lại làm kết giới bốn phía dày thêm. Tiểu viện hoàn toàn an tĩnh lại, phảng phất cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách thành một cái không gian độc lập. Làm ngươi chê cười, người đại tông môn chúng ta, không có gì khác chính là tài đại khí thô. Ngài nếu là xem không được thì ganh ghét đi. Không Hầu cầm phượng thủ trong tay, ngón tay đặt ở dây đàn, không quen nhìn chúng ta tài đại khí thô có rất nhiều người, ngài tạm thời đến phía sau xếp hàng. Quy Lâm trong lòng chợt lạnh, tới loại thời điểm này rồi, Không Hầu sư thúc còn cố ý chọc giận đối phương, là cảm thấy dù sao cũng đánh không lại cho nên muốn cầu một cái thống khoái sao. Ở trong nháy mắt này, Quy Lâm rốt cuộc lĩnh ngộ thiếu tâm nhãn không phải các sư đệ sư muội thôi, mà là toàn bộ Vân Hoa Môn cùng có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Quy Lâm, tâm khổ tâm mệt muốn khóc. Cách chương.